Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Uzumaki Mito, không chỉ là bọn họ, những người khác cũng không biết, thế nhưng bọn họ cũng đều biết phương diện này nhất định có bí mật. Chỉ bất quá cái này người biết cái bí mật này, nhưng là một cái hài tử. Trong con mắt mang theo một ít khuôn mặt u sầu, Senju Buzuma lúc này đã đem Senju Hashirama đã dẫn theo trở về. Thế nhưng đang nhìn Kagesu nhãn quang cũng không giống nhau. Thế nhưng cái kia như cũ tràn đầy hận ý. Đối với lần này Kagesu quả thực bất tiết nhất cố. Kagesu e rằng đang không có đạt được thần thụ thời điểm kiêng kỵ Senju Hashirama 1, 2. Nhưng là bây giờ chiếm được thần thủ, Kagezu mới sẽ không lại về cái gì hay là Atula. Thế nhưng lúc này Kagezu không biết, ở Senju Hashirama đáy lòng ở chỗ sâu trong, giống nhau miệng nghiêm túc lão nhân, xuyên thấu qua Senju Hashirama nhìn Kagezu, khóe miệng cũng là không ngừng nói đến, đây hết thảy đều là ta tạo thành sao? Thanh âm này mang theo một tia không thể tin tưởng. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là âm dung. Thế nhưng đây hết thảy, Kagesu cũng không biết. Kageyu lúc này, ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt mang theo một loại xuyên thấu cảm giác. Nhìn quét bốn phía này, sau đó sẽ lần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế nhưng lúc này, lại có rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ đến Kagesu trên người. Tựa như thời khắc này Uzumaki nhất tộc người dẫn đầu. Cũng là nhìn Kagesu nói rằng, Tajima a, đây cũng là ngươi nói cái kia nhi tử sao? Thực sự là thực lực cường đại a. Ta nghĩ chúng ta cùng hắn cùng tuổi thời điểm, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa lúc này đây ít nhiều hắn, Hagoromo nhất tộc mới có thể nhanh như vậy lui lại. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói tới chỗ này, cũng là đưa mắt nhìn Kagesu trên người. Trong ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Mái tóc màu đỏ Uzumaki nhất tộc nói đơn. Bạch sắc ánh mắt Hyuga nhất tộc cũng là trực tiếp nói rằng. Thủy lửa, những lời này xem như là ngươi nói đúng. 1 vạn người, ta muốn để cho ta mình làm rơi 1 vạn người. Cũng là chuyện rất khó. Không ngờ tới còn tuổi nhỏ liền có thực lực như thế. Nói xong, còn lộ ra một tia khen ngợi ánh mắt, nhìn Kagesu. Kagesu cái này phút chốc, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt, quét qua mái tóc màu đỏ, bạch sắc ánh mắt người. Thầm nghĩ trong lòng, Uzumaki nhất tộc hiện tại người mạnh mẽ nhất, Uzumaki thủy lửa, Hyuga nhất tộc người mạnh mẽ nhất, Hyuga thiên giật. Nhìn hai tộc tuy là mặt nở nụ cười, thế nhưng mỗi một người đều không phải dễ trêu nhân vật a. Kagezu trong con mắt đại lượng khoảng khắc, sau đó ở đưa mắt nhẹ nhàng quét qua bên cạnh mấy người, trong con mắt cũng là mang theo vài tia hiểu rõ. Hyuga nhất tộc bên cạnh đứng hẳn là tông gia nhân, mặc dù không biết làm cái gì hay là tông gia cùng phân gia. Thế nhưng tách ra nhẫn thuật mặc dù không có tông gia cường đại, thế nhưng nhân số thắng ở nhiều. Đến lúc đó một ngày bạo phát, đây chính là sẽ để cho Hyuga nhất tộc cả một tộc đàn hủy diệt a. Kagesu ánh mắt nhìn thời khắc này Hyuga thiên giật bên người một cái mặt nở nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt cũng là sâu đậm chôn giấu hận ý. Thấy được cái này nhân loại, Kagesu trong con mắt tràn đầy một tia hiểu ra, khóe miệng cũng là xuất hiện một tia khinh thường tiếu ý. Bất quá lúc này Kagesu hướng về phía bên cạnh Yamanaka dương trên vai vừa để xuống. Nhất thời Kagesu trong lòng liền bắt đầu truyền âm nói, Inoue, giúp ta đem Hyuga thiên giật bên người cái kia, cậu bé tư liệu tất cả đều cho ta điều tra tinh tường. Chờ ta một chút cần. Đứng ở bên cạnh Inoue hơi sửng sờ, sau đó ở trong lòng truyền âm nói, là Kagezu đại nhân, cái này đi làm. Nghe được, Noe thanh âm. Lúc này Kagesu ánh mắt mới thả đến rồi Uzumaki thủy lửa trên người. Kageleu tuy là đã sớm đi qua tư liệu đã biết Uzumaki thủy lửa tư liệu. Thế nhưng trong con mắt vẫn là để lộ ra kiêng kỵ. Uzumaki nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất một vị. Uzumaki thủy lửa nhưng là đem Uzumaki nhất tộc tất cả phong ấn thuật tất cả đều học được người. Càng đem có phong ấn thuật biến thành chính mình, phong ấn thuộc tính chakra hóa thành đi tới chakra xiềng xích tan vào phong ấn thuật, có thể nói một khi bị Uzumaki thủy lửa phong ấn xiềng xích đụng tới sẽ trực tiếp bị phong ấn, có thể thấy được Uzumaki thủy lửa thực lực cường đại. Lời tuy như vậy, bất quá Kagesu cũng là đưa mắt nhìn bên cạnh một tiểu cô nương trên người. Kagesu băng lạnh ánh mắt ở nơi này tiểu cô nương trên người quét mắt một bên. Cũng là thầm nghĩ, Uzumaki nhất tộc nữ nhân, dĩ nhiên mang ra ngoài. Xem ra cô gái này, ở Uzumaki nhất tộc địa vị không bình thường a. Nghĩ xong, Kagesu nhìn lúc này, vị tiểu cô nương này, dĩ nhiên song cùng với chính mình mỉm cười. Sau đó nói rằng, ngươi tốt. Ta gọi Uzumaki Mito, ta nghe quá sự tích của ngươi, ngươi rất lợi hại đâu. Nói xong, cái kia nheo lại đại con mắt, nhìn Kagesu, Kagesu cảm nhận được cái này trong con mắt ngây thơ. Trong lòng xuất hiện một tia ngây người, nhưng vẫn là gật đầu, nhưng là lại không nói gì thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời khắc này Uchiha Tajima cũng là bắt đầu nói rằng, hiện tại chúng ta vẫn là tiến hành một cái thương thảo a. Liên quan tới đối với Hagoromo nhất tộc thương thảo. Nói tới chỗ này, Uchiha Tajima trong con mắt xuất hiện một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng là cùng Uchiha Tajima một dạng còn có Uzumaki thủy lửa, Hyuga thiên giật, Senju Busuma. Thế nhưng lúc này, bên cạnh Senju Busuma cũng là trực tiếp nói rằng, mặc dù là chiến đấu hội nghị, thế nhưng ta muốn bây giờ chỗ này nói một chút ta Senju nhất tộc. Ta Senju nhất tộc, nhưng là xuất lực rất lớn. Thế nhưng kết quả là, ta Senju nhất tộc chỉ có thể có đến rồi hai thành quyền lợi. Điểm này ta cũng không phục a. Nói tới chỗ này, bên cạnh Uzumaki thủy lửa cũng là có chút ngoạn vị nhìn Senju Busuma. Sau đó nói rằng, Senju Busuma nói rằng quyền lợi, chúng ta Uzumaki cùng Hyuga hai tộc quyền lợi cũng không phải là đến từ các ngươi Senju nhất tộc, mà là đến từ Uchiha nhất tộc. Tuy là hai ta tộc xuất lực tiểu, thế nhưng Uchiha nhất tộc nguyện ý đem các loại quyền lợi nhường lại. Điểm này cùng các ngươi Senju nhất tộc có quan hệ gì? Ta nhưng là nhớ kỹ, các ngươi khi lấy được Uchiha nhất tộc binh lương hoàn bí phương sau đó mới chỉ có bằng lòng cùng Uchiha nhất tộc hợp tác, nhường ra một ít quyền lợi. Thế nhưng nhân ra Uchiha nhất tộc hảo ý, thế nhưng các ngươi Senju nhất tộc cũng là có chút không đạo đức a. Dĩ nhiên đem binh lương hoàn làm cho toàn bộ thời kỳ chiến quốc đều biết. Ngay cả chúng ta địch nhân đối diện Hagoromo nhất tộc cũng biết. Điểm này các ngươi Senju nhất tộc nhưng là phải gánh toàn bộ trách nhiệm a. Các ngươi Senju nhất tộc như thế một lộng, bất quá Uchiha nhất tộc quyền lợi bị trùng kích, thế nhưng nhân gia Uchiha nhất tộc cũng không có câu oán hận, chính là lấy thêm một ít quyền lợi mà thôi. Sau đó lại xem Hagoromo nhất tộc có binh lương hoàn thực lực đại tăng, liền bảo bốn tầng quyền lợi mời tới chúng ta Uzumaki cùng Hyuga hai tộc. Thế nhưng nói cho cùng, đây hết thảy đều là các ngươi Senju nhất tộc gây ra họa. Nhưng là bây giờ dường như cái này đa phần quyền lợi, các ngươi Senju nhất tộc mặt ra thật dày a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.